99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1905, chương 1915, buổi tối hôm nay không trở về. Thẩm Lạc An tựa hồ tại cười. Thế nhưng là, Diệp Thiến Thiến lại là nhìn xem hắn. Không giải thích được cảm giác hắn có chút đáng thương. Kỳ thật, hắn đối với Thẩm Mạn Đình giống như cũng không phải là một chút tình cảm đều không có. Diệp Thiến Thiến đối với Thẩm Lạc An nở nụ cười. Nói, ân, cảm ơn ngươi. Đại ca, Thẩm Lạc An so nàng lớn. Là nàng không cùng với Thẩm Chi Liệt. Gọi hắn một tiếng đại ca cũng không quá đáng. Nghe được Diệp Thiến Thiến đạo này tiếng la. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng cười một tiếng. Gật gật đầu. Nói, đi thôi. Thẩm Chi Liệt trở về trong phòng mặt cầm hai người áo khoác. Lúc này mới lôi kéo Diệp Thiến Thiến đi ra phía ngoài. Hai người ra đường phố. Chung quanh cũng là quen thuộc quê nhà hàng xóm. Hoặc lão hoặc nhỏ. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt. Đều sẽ gật đầu đến đánh một cái bắt chuyện. Diệp Thiến Thiến có thể thấy được. Thẩm Chi Liệt nhân duyên là rất không tệ. Lão Thẩm. Ân. Thẩm Chi Liệt nhìn về phía nàng. Đáy mắt có một chút nghi hoặc. Có chút nhướng mày. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ. Nói, người đến bây giờ, gặp qua Thẩm Mạn Đình sao? Ân, không có, Thẩm Chi Liệt rất thành thật, nhún nhún vai, nói, ca ta không biết dùng cái gì biện pháp tìm tới nàng. Nhưng là nàng tựa hồ không chịu cùng ta ca trở về. Lớn cái bụng, như vậy tại trong hương thôn nhỏ ở, trong hương thôn ngõ, ân a, Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến vai sóng vai chậm rãi đi tới tản bộ. Nói, tại Giang Nam, nghe nói tại làm tư nhân lão sư vẫn là phụ tá riêng tới. Cũng không rõ lắm, nhưng là tựa hồ cũng trôi qua không quá khó khăn. Là một người, tựa hồ cũng không có cái gì chiếu ứng. Nàng trước đó tại Lý Lý hôn lễ thời điểm, nên mang thai a, nên đi, đã lâu như vậy. Thậm chí liệt tại một mặt sông trước dừng lại, nhìn qua mặt sông, không biết tâm tình gì. Chậm rãi nói, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Thế mà nàng đều biết rõ mang thai. Tại sao còn muốn trốn đi? Tất nhiên không thích ca ta. Vậy thì tại sao không đem hài tử cho đánh dụng đâu? Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái kia một tấm nghi hoặc mặt. Tâm tựa hồ có chút biết rõ. Nhưng là lại có chút không xác định. Tựa ở bờ sông lan can. Diệp Thiến Thiến nhìn ra xa mặt sông. Trước đó. Có một cái họa tay nói cho ta biết. Ân, Thẩm Chi Liệt nhìn về phía nàng. Mông lung bóng đêm phía dưới. Màu vàng đèn đường phất phất nhiều. Đánh vào Diệp Thiến Thiến mặt. Giống một bức họa. Diệp Thiến Thiến quay sang. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Chậm rãi nói. Nàng nói. Mang thai nữ nhân là không có đầu óc. Các nàng có lý trí. Nhưng là các nàng đã bị sơ làm mẹ người tư tưởng. Tẩy não thành thánh mẫu. Đối với trong bụng kia cái không biết còn có thể hay không ra đời tiểu chút chít. Ôm lấy một loại không hiểu thấu yêu. Còn có chờ mong. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Gật gật đầu. Hắn tiếp bệnh nhân. Kỳ thật đại bộ phận là nữ nhân. Dạng này tâm tình. Thẩm Chi Liệt bao nhiêu cũng có thể lý giải một chút. Nhưng. Hắn đối với Thẩm Mạn Đình là hiểu rõ. Hắn vẫn cho là. Thẩm Mạn Đình là lý trí, quả quyết, chẳng lẽ, Thẩm Mạn Đình đã từng cũng là bởi vì dạng này thánh mẫu tình hoài, cho nên mới đem đứa bé kia lưu lại sao? Thẩm Lạc An tựa hồ lý giải, lại tựa hồ không hiểu, Diệp Thiến Thiến thì là nhìn qua mặt sông, than nhẹ một tiếng, lạnh quá a. Thẩm Chi Liệt từ phía sau ôm lấy nàng, nói khẽ, chúng ta tối nay không trở về, ở bên ngoài ngủ đi. Diệp Thiến Thiến rất có kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Trông thấy cái kia một đôi màu hổ phách con ngươi. Nhất thời ở giữa tựa hồ đã khám phá ý đồ hắn. Nãi nãi không có ý kiến sao? A, căn cứ nàng phản ứng bình thường để suy nghĩ. Sẽ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.